Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 188 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tên của hắn gọi là Tang. Không còn. Thật lâu sau, khi Tô Minh bước ra khỏi bình đài thì người xung quanh mới phản ứng, tiếng xôn xao ầm ĩ. Cái này là xảy ra chuyện gì? Tại sao người lông chim đen quanh nằm ở trong cột sáng này lại không còn nữa? Vậy có tính là Đạo Không Điện Hạ đã thông quan không? Nhảm nhí, không có cả người thủ quan thì ngươi nói xem Đạo Không Điện Hạ là có thông được không? Nhưng rốt cuộc là hắn có tu vi gì? Và tại sao lại như thế? Không lẽ người thủ quan lại bị hắn tiêu diệt rồi? Nhưng mà chuyện này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người thủ quan chỗ này đã biến mất. Sau này chúng ta làm sao mà xông qua đất trấn danh nơi này được? Sợ rằng là chuyện này chưa từng xảy ra ở trong Đạo Thần Tông chúng ta. Tiếng xì xào chưa từng ồn ào như bây giờ, coi như là Tô Minh thông qua ba chỗ đất trấn danh trước đó cũng tuyệt đối không oanh động bằng bây giờ. Mấy điện hạ xung quanh, bao gồm Đạo Lâm, Đạo Pháp, lại nhìn hướng Tô Minh, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ và chấn kinh, sâu trong lòng nổi lên vẻ kiêng dè, sợ hãi không thể miêu tả. Ngược lại hơn thần thức giáng xuống im lặng và tan biến, khi những thần thức tan biến thì 99 đại lục trung giới, 999 đại lục hạ giới có hơn 10 chỗ truyền ra những tiếng nổ, có bóng người lao ra, đều nhìn hướng đại lục 9 chỗ thượng giới, cất bước xé gió lao đi. Bọn họ biết xảy ra chuyện lớn, thủ quan đất trấn danh chỗ thứ tư biến mất, việc này trước giờ chưa từng có, nhất định là sẽ dấy lên báo tố. Nếu như họ đi muộn, sợ là Đạo Không Điện Hạ sẽ chết, mất đi cơ hội khiêu chiến. Trừ bọn họ ra, trên đại lục thứ tư, ông lão sinh cảnh bối bang ở ngoài vòng của các tu sĩ biểu tình âm trầm. Ông lão sinh cảnh bối bang nhìn cột sáng trống rỗng, lại nhìn Tô Minh, im lặng không nói. Thân phận của ông lão sinh cảnh bối bang ở trong Đạo Thần Tông chỉ xem như là một thành viên trung tâm, bên trên có rất nhiều lão yêu quái tồn tại. Chắc chắn mấy lão già kia biết chuyện ngày hôm nay, tại đây chắc chắn sẽ nhanh chóng tan biến. Ba vị tông lão sau lưng của ông lão sinh cảnh bối bang trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là ông lão mặt đen hít ngụm khí, ánh mắt nhìn Tô Minh đầu tiên có kiêng dè. Giây phút Tô Minh đi ra khỏi bình đài, bước lên trên bầu trời thì bỗng nhiên không trời đại lục của 9 chỗ thượng giới gió nổi mây phun, vang đến những tiếng ầm ầm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, ba luồng ý chí dày lát từ vòng xoáy giáng xuống. Ba ý chí vừa xuất hiện, vừa lập tức khiến cho các tu sĩ nơi này tinh thần run rẩy, dù là ông lão sinh cảnh bối bang đại năng người cũng phải run lên, lại cúi đầu, chắp tay hướng bầu trời. Cùng với động tác của ông lão sinh cảnh bối bang, ba vị tông lão đứng bên sau lưng lập tức chắp tay cung kính cúi đầu, ngàn vạn tu sĩ xung quanh cũng cúng bái. Tô Minh đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, mắt của hắn lóe lên, hắn không quá kiêu ngạo, cũng cúi đầu. Đạo Không. Khoảnh khắc Tô Minh cúi đầu, tiếng ồm ồm như là thiên thần vọng ra từ vòng xoáy, thanh âm kia cuồn cuộn truyền ra khắp ba giới, khắp thượng tiên đại lục. Ngươi làm gì với Cực Minh trấn thủ nơi này, khiến cho hơi thở sinh mệnh của hắn biến mất? Tiếng ồm ồm lại vang lên, bên trong chất chứa lạnh lẽo khiến cho các sinh linh trên đại lục trái tim héo rũ. Dường như đối phương chỉ cần nói một câu nữa sẽ khiến cho người ta mất đi tất cả sự sống. Diệt cảnh. Trong đám người có kẻ kiến thức sâu rộng, hắn hoảng sợ, cúi đầu lại càng thấp. Một số đệ tử Đạo Thần Tông đều biết, Đạo Thần Tông tích lũy vô số năm, sâu không thể nào lường. Ta không biết. Tô Minh lắc đầu, lạnh nhạt nói. Hắn biểu tình như bình thường, chẳng có gì thay đổi. Cho dù đây là Đạo Thần Tông thì làm sao? Hơn ngàn năm trước Đạo Không có thể bước vào trong Thần Nguyên, đại năng Đạo Thần Tông trấn thủ Thần Nguyên có thể nói chỉ nghe theo lệnh của Đạo Thần Lão Tổ. Sau khi bước vào trong Đạo Thần Tông, huyết mạch dung hồn sẽ xuất hiện huyết mạch màu vàng. Tất cả điều này khiến cho Tô Minh không hiểu. Thì hắn là sống uổng. Vậy nên Đạo Thần Tông này, Tô Minh hắn là có gì để sợ? Khi tiếng đáp lời của Tô Minh vang lên, trong vòng xoáy ở trên trời, ba ý chí không mở miệng ngay nhưng mà uy nghiêm càng ngày càng nặng, dường như không ngừng ngưng tụ ở trong im lặng, khiến cho ngàn vạn tu sĩ run rẩy. Thủ tiêu tư cách, điện hạ của Đạo Không đi. Một lúc sau, trong vòng xoáy truyền ra một tiếng ùm ùm lúc trước. Thanh âm phát ra thì một thanh âm khác uy nghiêm, vang vọng ra từ vòng xoáy. Thủ tiêu tư cách tộc nhân dòng chính, bao gồm cả hệ huyết mạch của hắn, trừ lão giả diệt vào tông của ta, còn lại bị biến làm tộc nhân chi thứ. Đánh vào đảo hại, chân áp mãi đến khi nói ra điều bí ẩn này mới thôi. Nếu như không, trong vạn năm không nói, hắn sẽ trầm mặc ở trong đảo hải này mãi đến khi không trời tiêu diệt. Ba thanh âm ồm ồm chậm rãi truyền ra. Trong thanh âm chất chứa uy nghiêm, dường như câu nói có thể quyết định vận mệnh của sinh linh, quyết định một giới hướng về. Hình phạt này có hiệu lực ngay tức khắc. Khi câu nói cuối cùng phát ra từ trong vòng xoáy, một bàn tay to lớn vươn ra khỏi vòng xoáy là hướng Tô Minh. Tô Minh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn bàn tay to lao tới, biểu tình không thay đổi. Hắn đang đánh cược, đặt cược đạo thần luôn bế quan sẽ ra mặt can thiệp. Nếu như đạo thần tông này không có đạo thần ra mặt, Tô Minh quyết định triệu hoán đệ ngũ hỏa lô giáng xuống, giết chết đạo thần tông. Dù lãng phí thân phận đạo không, nhưng mà Tô Minh có cách đạt được thân phận mới, nhưng mà không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn sẽ không muốn làm như thế. Bàn tay to ầm ầm tới, mắt thấy sắp đụng vào Tô Minh, trong mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lại càng điên cuồng. Bỗng nhiên có vệt sáng vàng từ tận cùng của khung trời, xa hơn cả vòng xoáy chớp mắt giáng xuống. Tốc độ của ánh sáng vàng rất nhanh, không thể nào tả. Khoảnh khắc ánh sáng vàng xuất hiện thì trực tiếp xuyên thấu bàn tay to ấn hướng Tô Minh. Trong tiếng nổ, bàn tay không một chút chống cự, chớp mắt tan vỡ, ánh sáng vàng xuất hiện trước mắt của Tô Minh là một trang giấy. Một tờ giấy rất bình thường và rất đơn giản. Bên trên có giọt nước mực chưa khô tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, có khí thế khiến cho trời đất run rẩy, khiến cho đạo thần tông chấn động, khiến cho toàn bộ đạo thần tông bị rung động, lộ rõ ra từ tờ giấy. Phong đạo không điện hạ, kiêm đất chấn giành chỗ thứ tư, không ai được xen vào chuyện xông quan. Một thanh âm lạnh nhạt phát ra từ trong tờ giấy. Bên cạnh tờ giấy, trong hư vô xuất hiện một người đàn ông, đó là thanh niên. Sau khi thanh niên này xuất hiện thì chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Cùng với thanh âm chuyển ra, thanh niên không thèm nhìn vòng xoáy ở trên trời, vung lên tay phải, tờ giấy bay hướng Tô Minh. Đây là vật đạo thần đại nhân đưa cho điện hạ, ta xin phép. Thanh niên nói rồi mỉm cười với Tô Minh, trong nụ cười kia có ẩn ý mà hắn không nhìn ra, dường như là cảm thán. Thanh niên xoay người đạp bước vào trong hư vô, biến mất không còn bóng dáng. Từ đầu chí cuối, thanh niên này không thèm nhìn vòng xoáy, lại phớt lờ nó. Xung quanh tĩnh lặng, mọi người biểu tình giống như bình thường, nhưng lòng dậy sóng. Đặc biệt là ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình liên tục biến đổi, ba vị tông lão sau lưng cũng vẻ mặt âm trầm. Thủ tiêu thân phận điện hạ của đạo không, đánh vào đạo hải là mệnh lệnh cao nhất từ tông lão đường. Ba sự tồn tại cổ xưa ở trong vòng xoáy có địa vị cực kỳ hiển hách bên trong tông lão đường. Từ ngữ của họ nhiều lúc quyết định mọi thứ trong đạo thần chân giới. Tờ giấy này toát ra khí thế khiến cho mọi người biết nó đến từ đạo thần kiếp chủ, đặc biệt là thanh niên, nơi này không có ai không biết. Thanh niên này là đệ tử ở bên ngoài nơi đạo thần tông, lão tổ bế quan, trong vô số năm tháng vẫn là luôn thủ hộ, nhiều lúc thay mặt tuyên bố lệnh của lão tổ. Đó là đệ tử duy nhất mà đạo thần lão tổ bế quan, sau khi các đệ tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì mới thu lại. Tên của hắn chỉ có một chữ, gọi là Tăng. Xung quanh tĩnh lặng, không người nói chuyện, Tô Minh biểu tình, bình tĩnh, bỏ tờ giấy vào trong túi chữ vật, xoay người đạp bước hướng hư vô, hóa thành một cầu vồng lao nhanh. Tô Minh không nhìn ở trong vòng xoáy trên trời im lặng áp lực. Mãi đến khi Tô Minh đi xa, trong vòng xoáy ở trên trời, không phát ra một chút thanh âm, bỗng nhiên lại vặn vẹo, bỗng nhiên lại biến mất ở trên bầu trời. Vòng xoáy lặng yên biến mất, mọi người nhìn ra bên trong ẩn chứa vẻ tức giận. Nhưng mà dù có giận cũng vô dụng, đó là đạo thần lão tổ đã đích thân ra lệnh, trực tiếp bác bỏ mệnh lệnh từ tông lão đường. Cùng lúc đó, mọi người thông qua việc này, từ kiêng dè Tô Minh biến thành tuyệt đối không thể nào dễ dàng trêu chọc hắn. Có người lập tức nghĩ đến ánh sáng vàng mấy ngày trước tại thượng giới, đó là ánh sáng vàng huyết mạch dung hồn tỏa ra, trở thành giải thích tốt nhất cho tình cảnh này. Vậy, đạo không điện hạ, định sông đất chấn danh chỗ thứ năm sao? Tô Minh đi xa, ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ tập trung nhìn bóng lưng của hắn, lại thầm suy đoán. Nhưng rất nhanh bọn họ đã được đến đáp án, Tô Minh không đi đất chấn danh chỗ thứ năm, hắn cất bước lao vận hướng đất sắc phong điện hạ. Trong Tô Minh giống như bình thường nhưng mà đã bị thương bởi vì cực minh quang, thời gian đã qua một nửa. Quan trọng nhất là đất chấn danh chỗ thứ tư cần có tu vi trưởng cảnh mới thử được, vậy thì Tô Minh không có nắm chắc đất chấn danh chỗ thứ năm. Tô Minh dứt khoát bỏ lại ở đó, chờ có cơ hội sẽ đến thử đến cuối. Tô Minh lao nhanh trở lại phong hạ ở trong hư vô, khoanh chân ngồi ở trên đài sen thuộc về mình. Hắn khép mắt, bắt đầu điều chỉnh vết thương trên người. Dần dần tùy theo chỗ Tô Minh trở về, mọi người lục tục rời ra khỏi đất chấn danh chỗ thứ tư. Mấy vị điện hạ còn lại cũng quay về. Thời gian trôi qua, mọi người vẫn xì xầm. Mấy điện hạ biểu tình phức tạp và âm trầm. Rất nhanh, khoảng cách 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tô Minh mở mắt. Bối bang trưởng lão, xin hãy trị thương. Tô Minh bình tĩnh nói, lại nhìn hướng ông lão sinh cảnh bối bang. Hết chương. Lay động rừng. Lời Tô Minh thốt ra khiến cho xung quanh tĩnh lặng, ngàn vạn tu sĩ ở bình đài xung quanh nhìn hướng Tô Minh và ông lão sinh cảnh bối bàng. Bối bàng ông lão lại nhíu mày, chậm rãi nói. Đạo không điện hạ không bị thương trong lúc khiêu chiến, nên không nằm trong phạm vi lão phu chữa thương. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, không nói gì thêm, nhưng hắn nhớ kỹ lúc trước bối bang tông lão này nói một câu đã hiểu chưa, cũng nhớ kỹ những người cười nhạo hắn dữ nhất sẽ không bỏ qua. Khiêu chiến sẽ tiếp tục bắt đầu. Ông lão xin cảnh bối bang biểu tình hơi khó xem, vùng tay áo lại trầm giọng nói. Cùng với thanh âm phát ra, xung quanh im lặng một lúc rồi có người tiếp tục khiêu chiến, nhưng đối tượng khiêu chiến đã không còn là Tô Minh mà là mấy người khác. Có khá nhiều người cùng nhau suy nghĩ, khiến cho đài sen Tô Minh đứng lại xuất hiện tình hình hoàn toàn khác với khi trước. Không một ai tới khiêu chiến, ngược lại mấy người kia số lượng khiêu chiến chẳng những là không bớt mà lại càng nhiều. Dù là đài sen của đạo lâm và đạo pháp cũng có giải rác người khiêu chiến, ngược lại đài sen của chỗ Tô Minh trừ hắn ra thì chẳng còn ai. Tình hình như vậy, qua khoảng một tiếng, bỗng nhiên đài sen của Tô Minh lại trượt lóe, xuất hiện người khiêu chiến thứ nhất. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo dài vải thô, biểu tình trầm trọng. Khi người đàn ông trung niên xuất hiện thì đám người luôn chú ý chỗ này lập tức có kẻ nhận ra thân phận của gã. Đạo Vân, không ngờ hắn đến khiêu chiến Đạo Không Điện hạ. Đạo Vân đã từng bước ở bậc 9 của đất chấn danh chỗ thứ 3, trước đó hắn có tiếng nói là khả năng xông qua đất chấn danh chỗ thứ 3 nhất, nghe nói tu vi của hắn là sâu không thể nào lường. Đó mới là một cuộc chiến giữa cường giả, xem ra tiếp theo xuất hiện người khiêu chiến ở chỗ Đạo Không Điện hạ, bản thân là một nhân vật phong vân của Đạo Thần Tông ta. Bên ngoài vang đến những tiếng rì rầm. Trên đài sen, người đàn ông trung niên chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Ta là Đạo Vân, lần này đến không vì tư cách khiêu chiến Điện Hạ, mà chỉ muốn bàn luận cùng với Điện Hạ. Xin hãy chỉ giáo. Khi Đạo Vân nói chuyện thì tu vi khuếch tán, đó là lực lượng tu vi gần như nửa bước bước vào trong trường cảnh, vượt qua kiếp dương đại viên mãn. Tu vi của Đạo Vân khuếch tán, mắt của hắn chợt lóe sáng, giơ lên tay phải. Một áng mây đen xuất hiện trên đỉnh đầu của Đạo Vân, tia chớp ầm ầm. Mây đen vặn vẹo biến thành tấm chắn to lớn bỗng dưng dựng ở trước mặt của gã. Đạo Vân cất bước đi tới. Tầm chắn mây mù bù một tiếng là hướng Tô Minh. Tô Minh vung lên tay phải, trước mặt của hắn xuất hiện rất nhiều lạc thạch rơi xuống, tiếng nổ vẫn không dứt và chạm với tấm chắn. Tấm chắn rung lên vỡ thành 4-5 mảnh, biến thành mây mù. Sắc mặt của người đàn ông trung niên bỗng nhiên lóe ra ánh sáng tím đen, há mồm hút mạnh, hút mây mù vào bên trong miệng mũi. Sau đó, mắt của Đạo Vân là cũng có tia sáng tím đen, gầm chấn trời, hướng Tô Minh. Vân ảm. Cùng với người đàn ông trung niên giống to, từng sương khói tím phun ra từ trong đỉnh đầu của gã. Mỗi một vị trí ở trên người của Đạo Vân phát ra rất nhiều sương tím, máu của gã cũng ở trong sương khói. Nhưng mà sương khói xuất hiện ở bên ngoài người của người đàn ông trung niên hóa thành người khổng lồ khói đen to lớn. Người khổng lồ khói đen bước nhanh đi, lao hướng Tô Minh. Người đàn ông trung niên phóng ra thần thức, xong lại toàn thân gầy như xương khô. Gã suy yếu, khoanh chân ngồi, mắt khép lại, tràn chấp lấy ra những ánh sáng âm ủ. Người đàn ông trung niên dùng cách khống chế từ xa để điều khiển người khổng lồ khói đen xông hướng Tô Minh. Tu vi của người đàn ông trung niên không để đến trường cảnh, nhưng mà gã phóng ra thần thức và thần thông biến thành người khổng lồ khói đen thì lại bùng phát ra tu vi trường cảnh. Người khổng lồ khói đen nhấc chân lên trong khoảnh khắc đến gần Tô Minh, giơ lên tay phải ấn xuống hắn. Hư vô bị xé rách, lực lượng hủy diệt phát ra từ bàn tay của người khổng lồ khói đen, giống như là muốn đập vụn Tô Minh, hình thần đều diệt. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khoảnh khắc người khổng lồ khói đen đến gần thì hắn giơ lên tay phải một đấm đánh vào người khổng lồ khói đen. Tô Minh không sử dụng lực lượng của tu vi, chỉ dùng thân thể đánh ra cú đấm mạnh nhất. Một tiếng ầm, toàn thân của người khổng lồ khói đen rung động, tỏa ra vẻ tan vỡ, rất nhiều xương khói giạt ra. Người đàn ông trung niên khoanh chân tĩnh tọa, hộc ra một ngụm máu, thân thể được xương biến thành quỷ thủ túm lấy, nhanh chóng thụt lùi ra ngoài đài sen. Đa tạ điện hạ đã không giết. Ơn này Đạo Vân sẽ báo đáp. Nếu như điện hạ mở điện, vậy thì đạo ta chắc chắn sẽ nhập điện. Người đàn ông trung niên gầy gò mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lộ ra tia cố chấp. Dường như chiến đấu với Tô Minh giúp người đàn ông trung niên hiểu rõ điều gì, giờ phút này gã thật sâu cúi đầu hướng hắn, lại lao nhanh. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Tô Minh híp mắt, bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu, mặt của hắn hơi tái nhợt, lạnh lùng liếc bên ngoài đài sen. Ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình cực kỳ âm trầm. Mặc dù Tô Minh không mở miệng, nhưng mà ngàn vạn tu sĩ đều hiểu ý của hắn. Lúc trước ông lão xin cảnh bối bang lấy lý do Tô Minh không phải là bị thương trong lúc khiêu chiến, từ chối trị thương sức sống cho hắn. Nhưng bây giờ dù Tô Minh hành động hơi giả tạo, nhưng mà đúng là hộc máu, có thể nói là bị thương trong lúc khiêu chiến. Ông lão xin cảnh bối bang biểu tình âm trầm, lại hừ lạnh, chân phải giơ lên dẫm xuống đất. Đài sen của Tô Minh phát ra ánh sáng trắng nhu hòa. Ánh sáng trắng chớp lóe vài cái, Tô Minh cảm nhận được sức sống bằng bạc từ đài sen ồ ạt ùa vào người của mình. Thương thế của Tô Minh hồi phục được một chút, sau đó sức sống bỗng nhiên biến mất, mức độ hồi phục chỉ bổ sung phần ngụm máu Tô Minh hộc ra, không trị đến vết thương khác. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn thầm cười lạnh. Mục đích của hắn rất đơn giản, lúc trước ông lão sinh cảnh bối bang kiêu ngạo nói là lấy tu vi của lão có thể vô hạn trị thương, vậy nên hắn muốn làm là hút khổ lão. Cũng đã lâu không có say sưa đánh một trận. Mắt Tô Minh lóe lên chiến ý, hắn yên lặng chờ đợi. Lý do Tô Minh không giết chết Đạo Vân là muốn khiến cho những cường giả đạo thần tông có tư cách khiêu chiến với hắn tới khiêu chiến, khiến cho hắn có trận chiến say sưa. Một lát sau, đại sơn Tô Minh đứng gió mây biến đổi, một bóng người hiện ra. Trì Lăng Úy, tộc nhân Tát Lỗ tộc, sơ trưởng cảnh, xin điện hạ hãy chỉ giáo. Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Bóng dáng ngưng tụ, đó là một thanh niên, vóc dáng thon dài, sống lưng thẳng tắp, mặc áo màu xanh, đứng đó giống như thanh tùng, mắt giống như thiểm điện, ánh mắt giống như đao, nhìn Tô Minh. Trì Lăng Úy xuất hiện, khiến cho ngàn vạn tu sĩ bên ngoài dấy lên tiếng vù vù. Giờ phút này hơn phần nửa số người không chú ý mấy điện hạ khác, toàn bộ ánh mắt tập trung vào đài xanh của Tô Minh. Dù sao so với mấy chỗ khác thì bên Tô Minh dù là người khiêu chiến cũng bị người khiêu chiến đều cùng người bị khiêu chiến đều cực kỳ bắt mắt. Trì Lăng Úy là thiên tài đệ nhất vạn năm qua của Tát Lỗ tộc, thành công xông qua đất chấn danh chỗ thứ ba, dừng bước tại đất chấn danh chỗ thứ tư. Kẻ này thì luôn lạnh lùng, một lòng tu hành, tu vi đã đến trưởng cảnh, cho dù là ở trong cuộc chiến liên minh tiên tộc cũng là nổi bật sáng chói, có tiếng là một trong ba đại năng vạn năm nay của đạo thần tông, nghe nói được liên minh tiên tộc xếp hạng thứ 13. Chỉ kém một chút là vào 10 hàng đầu rồi. Phải, nhưng mà điện hạ này dù là đạo lâm hay đạo pháp điện hạ cũng là không còn được liệt vào trong đó. Mắt Tô Minh sáng rực, đó là người thứ nhất trong số người khiêu chiến đạo thần tông hắn thấy hoàn toàn bước vào đến trưởng cảnh. Xem bộ dạng của linh của Trì Lăng Úy thì chắc chắn mới bước vào không quá lâu, vừa ổn định, chứ không đạt tới trình độ của Hòa Khôi lão tổ, nhưng mà cũng không cách nào, cách biệt quá xa. Dứt lời, mắt của Trì Lăng Úy lóe lên tia sáng lạnh, giơ đôi tay ấm pháp quyết. Chỉ hướng dưới chân của Tô Minh. Trọng. Lời vừa thốt ra, lập tức ở trên người của Tô Minh xuất hiện lực lượng cường đại, giống như là có một đôi tay vô hình vươn ra từ trên mặt đất, túm lấy thân thể của hắn, muốn kéo hắn xuống đất. Tô Minh lắc đầu. Tu vi của ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách để khiêu chiến, ngươi cũng không đến khiêu chiến. Có thể lĩnh ngộ được hay không là phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Tô Minh lắc đầu, giơ lên chân phải mạnh mẽ giẫm xuống đất. Một bước đạp xuống, mặt đất ầm một tiếng, trọng lực tan vỡ. Người Trì Lăng Úy run rẩy, mắt lộ ra vẻ hiểu ra, liên tục lùi vài bước, trong người khí huyết cuồn cuộn và tê dại. Được chỉ dạy, sau này điện hạ có sai khiến gì, hãy chỉ cần nói một câu. Một giây sau Trì Lăng Úy hồi phục, ánh mắt kích động chắp tay. Thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Trì Lăng Úy lắc người nhanh chóng rời ra khỏi đài sen, bay hướng hư vô phía xa. Bắt đầu từ Đạo Vân, tiếp theo là Trì Lăng Úy, hai người đều để lại thiện ý và nguyện ý gia nhập điện của Tô Minh. Từ ngữ như vậy truyền ra bên ngoài, khiến cho ngàn vạn tu sĩ dấy lên xôn xao. Chính lúc đó, bên ngoài tam giới thượng trung hạ của Đạo Thần Tông, điểm truyền tống hơn 100 cái có thể truyền tống vào trong Đạo Thần Tông. Bên ngoài một cái, trong trời sao có cầu vồng cực kỳ nhanh lao tới, từ xa xe gió bay đi. Trong cầu vồng là một ông lão, tu vi rất cao cường, toa ra ủy áp rõ ràng là kiếp dương đại viên mãn. Giờ phút này, sắc mặt của ông lão tái nhợt, không có vết thương nhưng mà mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như là có điều gì đó chấn nhiếp làm cho tinh thần run rẩy. Lão chính là người bị một trong ba vị tông lão, ông lão mặt đen phái đi thần nguyên phế địa. Lão trở lại, mang theo tin tức liên quan đến Tô Minh khiến cho lão phải run rẩy tinh thần, một tin tức liên quan đến âm thánh chân giới khiến cho toàn bộ đạo thần tông phải chấn động. Lão đang trở về. Hết chương. Lực áp thập cường. Trong đạo thần tông, trong hư vô đại lục, chín chỗ thượng giới, đất sắc phong điện hạ, trên đài xanh của Tô Minh, sau khi Trì Lăng Úy rời đi, xung quanh xôn xao, xuất hiện một ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng này có một bóng người sải bước đi ra, bùm một tiếng, đạp ở trên bình đài, thân hình to lớn toát ra uy nhiếp mãnh liệt. Ta là Hàn Tháp, tộc nhân của Sơn Lâm tộc, xin điện hạ chỉ giáo. Một tiếng gầm trầm đục quanh quẩn. Gã đàn ông lộ mặt ra, đôi mắt giống như chuông đồng. Diện mạo dữ tợn toát ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, phát ra những tiếng gầm như sấm sét. Hàn Tháp, ngay cả hắn cũng tới, trận chiến này chắc chắn là cực kỳ đặc biệt rồi. Là một trong những cường giả của 10 vạn năm nay, dù là chỉ xếp hạng thứ 10, nhưng mà nên biết xếp hạng không phải là đạo thần tông ta tự sắp, mà là liên minh tên tập xếp hạng theo giải thưởng. Sự thật như thế nào thì chẳng cần nói cũng biết. Không sai, hơn nữa ta còn nghe nói trên bảng chiến công của đạo thần tông, Hàn Tháp cũng là xếp hạng thứ 10 đó. Bên ngoài tiếng xôn xao, Tô Minh nhìn gã đàn ông trước mặt, biểu tình bất giác có một chút nhớ nhung. Tô Minh nhìn người này, hắn nhớ tới tam sư huynh của mình, Hổ Tử. Hồ Tử trông cũng giống với gã đàn ông như vậy, trong chân chất có vẻ dữ tợn. Hồ Tử, ngươi đang ở đâu? Tô Minh lắc đầu. Gã đàn ông nhếch nhẹ khóe môi cười, rất tự tin vào nụ cười của mình. Gã đàn ông biết mỗi khi gã cười như vậy sẽ có sự chấn nhiếp nhất định đối với người khác. Gã đàn ông nhe răng cười, nhấc chân đạp mạnh hướng Tô Minh, giơ lên tay phải đấm hướng hắn. Gã đàn ông này có tu vi trưởng cảnh, có thần thông khiến cho trưởng cảnh bất động, dùng cực hạn sức mạnh lay động đến không trời, khi ra tay là sức mạnh cơ bắp. Tiếng nổ vang ầm ầm, một đấm khi như giật phá hư vô, xé rách khe hở không gian to lớn quét hướng Tô Minh. Hồ Tử mà nhìn thấy gã đàn ông giống như mình thì chắc là rất vui. Tô Minh lại cười cười nghĩ, cũng bất giác bước ra một bước. Hắn dùng sức mạnh cơ bắp đánh ra một đấm va chạm với nắm đấm của gã đàn ông. Một tiếng nổ điếc tai, gã đàn ông này lùi mấy bước. Tô Minh cũng lắc người lùi một bước, khóe miệng cũng tràn ra máu. Máu này không phải là do gã đàn ông tạo thành, mà là vì vết thương trong cơ thể của hắn dẫn tới. Khi gã đàn ông lùi lại thì khí huyết toàn thân lăn lộn kịch liệt, khiến cho cơ thể trong chớp mắt không thể nhúc nhích. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, nhìn màn sáng quanh đài sen bị che đậy, mắt lại trượt lóe. Có một vệt sáng đen toát ra khỏi người của Tô Minh, ánh sáng đen này chính là cực minh quang và chạm với màn sáng xung quanh. Khoảnh khắc màn sáng vặn vẹo, ầm một tiếng, màn sáng tan vỡ, khiến cho tình hình trên đài sen cho người ta bên ngoài thấy rõ. Có bao nhiêu người khiêu chiến, vậy thì lên hết đi. Từng người tới, không phải là đối thủ của ta đâu. Giọng của Tô Minh phát ra từ đài sen, quanh quẩn trong tay của các tu sĩ. Im lặng giây lát, một lúc sau, có từng vệt đỏ bay lên từ trong đám người, có tổng cộng 7 người. Tốc độ rất nhanh lao ra khỏi đám người hướng tới đài sen của Tô Minh. 7 người này có 2 cô gái, còn lại là đàn ông. Lớn tuổi nhất tóc bạc phơ, nhỏ tuổi nhất là một đứa con nít đầu trọc. Tu vi của 7 người này bùng phát trong lúc lao đi, toàn bộ đều là lực lượng trưởng cảnh. 7 người này xuất hiện lập tức khiến cho các tu sĩ xôn xao và ầm ĩ. Chính là 7 người đó, 8 người trong thập cường đều xuất hiện. Trừ đạo huyền xếp hạng nhất ở bên ngoài vẫn chưa trở về. Đinh Cửu Tiêu hạng 2 đã bị đưa đi chiến trường, giờ chấn thủ bên ngoài quanh năm là cũng không về. Hiện tại, thập ở trong lão đạo thần tông này đều là xuất hiện. Sau cuộc chiến này sẽ không có ai khiêu chiến nữa. Bất cứ ai có lý trí đều sẽ tuyệt đối không khiêu chiến cùng với đạo không điện hạ đâu. Nhưng mà cuộc chiến này chắc chắn là đạo không điện hạ sẽ thua rồi. 1-8, cho dù là tu vi của hắn cao hơn đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Đạo không điện hạ nơi này đã quá cuồng vọng rồi, coi như là thất bại thì người này đủ một lần chấn động thiên hạ. Kinh người hơn, nổi tiếng như cồn, chỉ kém hơn đạo huyền với Đinh Cửu Tiêu thôi. 7 người này đều xếp hạng vào thập cường, bọn họ định lần lượt khiêu chiến với Tô Minh, không phải là nhìn chung thân phận điện hạ, mà vì khảo nghiệm hắn, cũng là kiểm nghiệm tu vi của bản thân. Giờ 7 người nghe Tô Minh nói thì do dự một chút, tập thể xuất hiện, rít gào. 7 người chớp mắt hóa thành cầu vồng lao tới gần đài sen của Tô Minh, lại đáp xuống. 7 người đứng bên cạnh gã đàn ông đã hồi phục khí huyết, trong mắt nghiêm túc nhìn Tô Minh. Xin điện hạ chỉ giáo. Biểu tình của 7 người này nghiêm túc, lại chắp tay, cúi đầu đồng thanh nói với Tô Minh. Giây phút họ cúi đầu thì gã đàn ông Hồ Tử gầm lên, nhảy vào lên hướng Tô Minh, lại đánh ra một cú đấm. Nắm đấm đánh ra, người của gã run bần bật, tinh khí thần bùng phát đến cực độ, toàn thân nổi đầy gân xanh, tiếng ken két ngừng tụ ở trong nắm tay. Một đấm to lớn đánh ra, ở trước mặt của gã đàn ông hình ảnh ảo ảnh nắm đấm to lớn. Cùng lúc đó, 7 người còn lại, thằng bé đầu chọc lùi vài bước, mắt lại lóe lên, trong con người của nó xuất hiện song đồng. Từng tiếng sáng âm u chớp lóe ở trong mắt của thằng bé đầu chọc, khi đài sen xuất hiện vô số sợi tơ, những sợi tơ này chính là quy tắc biến thành, rõ ràng là rơi vào mắt của gã. Đôi tay của gã nhanh chóng nâng lên đẩy hướng hư vô, lập tức sửa đổi quy tắc chỗ này, khiến cho Tô Minh nhận ra lực lượng bài xích xuất hiện từ hư vô. Dường như trong chớp mắt, sự tồn tại của Tô Minh và hư vô và khung trời này không thể nào hòa hợp. Ngay sau đó, trong 6 người, một nam một nữ lắc người biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh Tô Minh. Công pháp của hai người này tu hành hiển nhiên là giống nhau, thân hình trở nên mơ hồ, dường như ở giữa chân thật và hư ảo, khiến cho họ tránh đi đa số thần thông. Cộng thêm bản thân có tu vi rất mạnh mẽ. Lúc chiến đấu với Tô Minh tên tộc, có rất nhiều cường giả đã chết trong tay của họ. Còn có ông lão lớn tuổi nhất trong 4 người, lại vung lên tay áo, có ánh sáng 5 sắc lóe lên. Gần 100 luồng sáng xuất hiện, hóa thành nhiều pháp bảo, giống như là ở trên người của lão có báu vật sử dụng không hết. Những báu vật này xuất hiện, tỏa ra ánh sáng sắc bén cường đại, lao hướng Tô Minh. 3 người cuối cùng, trong đó có một cô gái phát ra những tiếng rít sắc nhọn. Khi thanh âm phát ra, thì cô gái biến thành gần 100 bóng dáng vòng quanh đài sen, cùng hú chói tai. Thanh âm lượn lờ xung quanh khiến cho người nghe xong nhức đầu, cảm thấy rất chóng mặt. 2 người khác, một người nhấc chân hình thành chướng phình, vạm vỡ gấp mấy lần, biến thành người khổng lồ cỡ 10 mét, cùng với hán tháp cất bước vọt hướng Tô Minh. Một người khác mặc áo dài rộng thùng thình, phất áo, ong một tiếng, từ bên trong bay ra có rất nhiều con rết có cánh. Những con rết này phát ra những tiếng rít, chậm chạp, sông hướng Tô Minh. Tám người cùng nhau ra tay, khí thế ngập trời. Tô Minh ngửa đầu cười. Cường giả, cực hạn lực lượng, trừ hai người này ra thì sáu người đều là đi nhầm đường. Trở thành trưởng cảnh, còn đây mình trở thành tu sĩ, phá các người chỉ là cần tám cú đấm mà thôi. Tô Minh đạp bước đến gần tháp, hắn tháp, đến trước và người khổng lồ. Hai tay của Tô Minh nắm chặt cùng ra nắm, hai đấm. Tiếng vầm vầm vang rộng. Hắn tháp hộc máu, người vang ra, người khổng lồ run bần bật, bắn ngược, trở thành 4-5 mảnh, trở lại hình dạng ban đầu, lại hộc máu. Bước chân của Tô Minh không tạm dừng, mà kệ quy tắc xung quanh biến thành một sợi tơ quấn lấy người. Tay phải đấm hướng hư vô, không khí chấn động, chớp mắt, chấn vỡ vô số quy tắc. Cực hạn lực lượng có thể lay động không trời, đập vỡ hư vô, huống chi là quy tắc. Khi Tô Minh nói ra lời này thì đánh ra một đấm, chẳng những là đập vỡ sợi tơ quy tắc mà còn có thằng nhóc song đồng. Thằng nhóc người run rẩy, máu chảy ra từ đôi mắt. Gã hộc máu, người thụt lùi. Cùng lúc đó, người Tô Minh lắc lư hai bên, mặc kệ một nam một nữ xuất hiện hai bên. Tô Minh vươn ra hai tay đánh vào trong hư vô, sóng gợn khuếch tán. Bóng dáng của hai người ở giữa chân thật và hư ảo bị bức ra, hoảng sợ và thụt lùi. Còn có người. Tô Minh nhìn chằm chằm vào người phóng ra rất nhiều độc trùng. Nắm đấm trên tay phải ầm ầm, cuồng phong rít gào cuống tám hướng, những độc trùng phát ra những tiếng rít kinh khủng, kẻ thả ra độc trùng cũng là hộc máu lùi vài bước. Còn ngươi? Tô Minh xoay người, tay phải hư không chụp lấy. Vẫn là một đấm, bùm một tiếng, gần trăm pháp bảo lao ra vỡ nát. Ông lão thi triển ra pháp bảo, khóe môi tràn máu, lập tức thụt lùi. Và cuối cùng là ngươi? Tô Minh giơ tay phải, một đấm đập xuống mặt đất đài sen. Lực lượng mạnh mẽ từ nắm đấm đập xuống trùng kích tứ phía, đánh tan ra tất cả phần thân mấy trăm bóng dáng của cô gái, lộ ra một con người thật, hộc máu thụt lùi. Vẫn còn chưa đủ sảng khoái, các người ấy tới đây. Tô Minh ngửa đầu cười, khóe miệng cũng tràn ra máu, ảnh hưởng đến vết thương, nhưng mà đôi mắt của hắn lộ ra chiến ý mãnh liệt. Tám người vây quanh Tô Minh biểu tình trầm trọng vẫn chưa từng có, họ liếc nhau, cùng nhau xông hướng Tô Minh. Khi Tô Minh chiến đấu cùng với 8 người thì trên một địa lục của hạ giới đạo thần tông có một truyền tống trận chớp lóe ánh sáng. Ông lão từ thần nguyên phế địa trở về vội vã đi ra, mặt của ông tái nhợt, vọt ra rồi sốt ruột chạy lên trên thượng giới. Lão phải đem tin tức mình biết báo cho ông lão. Tin tức kia khiến cho lão hoảng sợ vô cùng. Nếu như không phải là chắc chắn thì lão không thể nào tin đạo không điện hạ tại thần nguyên tinh hải dậy sóng kinh khủng như vậy. Đặc biệt là lão nhớ tới tông lão khiến cho lão đi thần nguyên, dường như là hơi đối địch với đạo không điện hạ. Nghĩ tới đây, tinh thần của lão run rẩy, cho dù lão đắc tội với tông lão kia cũng là tuyệt đối không muốn chọc vào đạo không này chút nào. Hết chương. Ngươi cứ nói. Tám người cùng đánh với nhau một kích, thì triển ra tu vi trường cảnh đại năng. Nếu như Tô Minh ở đỉnh cao, đối diện với tám trường cảnh đại năng thì xem như đấu một trận cũng được, nhưng ở trong người của hắn đang có đầy vết thương, chiến đấu khá là gian nan. Tuy nhiên, đó là trước khi Tô Minh chưa học Di Sơn, chưa học Trảm Thần Quyết, thậm chí là trước lúc Hạc Trọc Long không có nắm giữ Cực Minh Quang. Tô Minh có được những thứ như vậy, dù rằng cơ thể bị thương nhưng mà đấu với 8 người vẫn mạnh mẽ. Trong tiếng nổ, hắn hộc ra một ngụm máu. Nhưng mà cái giá khiến cho hắn hộc máu là 8 cường giả cũng đều phải phun máu và thụt lùi, khí huyết toàn thân cuồn cuộn khó có thể ức chế. Đặc biệt là có hai người tu vi mới bước vào trong trường cảnh, thuộc về sơ kỳ, thì hộc máu thụt lùi, không thể nào áp chế được khí huyết dọc theo lỗ chân lông tràn ra, bị trọng thương nặng, quét ra khỏi đài sen. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, giơ tay phải lên hư không chụp lấy, uổng sinh thương biến ảo trong tay của hắn. Trong thời gian ngắn, thương này đã bị ánh sáng vàng bao phủ, đó là dấu hiệu Trảm Thần Quyết mà Tô Minh học được. Lại tới. Tô Minh ngửa đầu cười. Sáu người còn lại ở trong mắt toát ra chiến ý mãnh liệt, cùng nhau hành động, thi triển ra thần thông thuật pháp mạnh nhất của mình. Khoảnh khắc sáu người tới gần, Tô Minh giơ chân phải đạp tới trước, giơ lên uổng sinh thương, rất đơn giản chặt xuống, đó là đem trường thương thành một cái kiếm to, chém xuống. Khi uổng sinh thương đập xuống thì quy tắc xung quanh vặn vẹo và thay đổi, khiến cho đài sen xung quanh khung trời bị phân cách, khiến cho chỗ này thành khu vực hoàn toàn khác với bên ngoài, đó là lực lượng Trảm Duyên Pháp. Chặt đứt liên hệ giữa bên ngoài với nơi này, tương đương chặt đứt liên hệ vô hình giữa tu vi của sáu người đối với bên ngoài. Trảm Duyên như vậy, dựa theo lớp sông, khiến cho lưu thông lại đại hải biến thành tự hải, khiến cho tu vi của sáu người này khó có thể mượn dùng khung trời, tự nhiên là phong ấn nguồn gốc. Cùng lúc này, giây phút uổng sinh thương chặt xuống, chẳng những là khung trời xung quanh bị chém đứt, sáu tu sĩ hoàng sợ có ảo giác, rõ rệt là rõ ràng cây thương rơi xuống, nhưng mà lại kéo dài vô hạn. Hóa thành sáu phần rơi vào đầu của mỗi người, tự nhiên là uổng sinh thương rơi xuống thì mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người sẽ bị đập trúng. Đó là thần thông. Thần thông của sáu người va chạm cùng với một thương của Tô Minh, người của hắn run lên lụt, thụt lùi vài bước, phun ra một ngụm máu. Nhưng mà tương tự, trong sáu người có hai hộp máu bắn ngược ra phía sau, bị quăng ra khỏi đài sen. Toàn thân giống như là nổ tung toát ra sương khói đậm đặc. Ngay sau đó, bốn người còn ở trên đài sen, có hai người không thể nào chịu được một thương đập xuống, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, bị đánh văng. Tô Minh vùng một thương. Trong sáu người có bốn mất đi sức chiến đấu, hai người còn lại mặt mày tái nhợt, ánh mắt nhìn thấy hắn đầy sự sợ hãi không thể nào miêu tả. Hai người đang do dự, có đấu tiếp hay không, thì trong người của Tô Minh bắn ra ánh sáng đen ngập trời, lan tràn ra bên ngoài. Cực Minh Quang! Đó chắc chắn là Cực Minh Quang rồi. Ngàn vạn tu sĩ kinh kêu, dù sao lúc trước Tô Minh thi triển ra Cực Minh Quang là vì tan vỡ màn sáng xung quanh. Khi màn sự sáng tan vỡ thì Cực Minh Quang cũng tan biến, vậy cho nên người bên ngoài không thể nào thấy được. Nhưng mà ngày hôm nay không còn màn sáng, tầm mắt xuyên thấu qua đài sen, vì vậy trong người của Tô Minh tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Hễ là tu sĩ nào nhìn thấy ánh sáng này thì người rung động, họ vẫn còn như vậy thì lại càng không cần nói tới hai người trong thập cường giả còn lại đứng trên đài sen. Giây phút Cực Minh Quang trên người của Tô Minh khuếch tán thì người run bần bật, đứng im đó giống như đóng băng. Nếu như thời gian lâu một chút nữa thì chắc chắn hai người sẽ bị Cực Minh Quang làm cho trọng thương, tinh thần chết lặng, thậm chí là linh hồn ngủ say trong vĩnh hằng, không thể nào thức tỉnh. Cái bóng chết chóc bao phủ hai người, nhưng mà bọn họ không có sức phản kháng. Khoảnh khắc linh hồn của bọn họ sắp ngủ say vĩnh viễn thì Cực Minh Quang bỗng nhiên biến mất. Tha cho các ngươi một mạng. Thanh âm của Tô Minh lạnh lùng phách tán. Hiện tại, hai người đứng ở trên đài sen thân hình run lên, thân thể nhanh chóng hồi phục, mặt mày trắng bệch chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh, xoay người nhanh chóng lùi ra. Bóng dáng của Tô Minh ở trong đầu của bọn họ biến thành cường đại vô cùng, không thể nào chiến thắng. Cái bóng giống như là một hạt mầm, khiến cho họ cả đời này không thể nào vượt qua. Cuộc chiến đấu với 8 người, Tô Minh nổi danh như cồn, trận chiến mãnh liệt kích thích ngàn vạn tu sĩ. Đài sen Tô Minh đang đứng, trong khoảnh khắc, kịch liệt, giống như là chiến tiên. Thành dấu ấn không thể nào xóa nhòa ở trong đầu của ngàn vạn tu sĩ tạo thần tông. Tô Minh cầm trường thương, mặt mày tái nhợt. Lúc trước, Tô Minh bị thương, giờ đấu với 8 người thì lại bị thương càng thêm thương. Dường như là đứng không vững. Nhưng mà Tô Minh không thèm để ý, mắt liếc mọi người xung quanh, cuối cùng đã nhìn hướng ông lão sinh cảnh bối bàng. Giây phút Tô Minh mở miệng, nói chuyện, thì trên mấy đài sen còn lại, trong 9 tên điện hạ lập tức có người dành trước Tô Minh phát ra tiếng kịch liệt. Đạo không, ta là muốn chiến với người. Cùng với lời nói truyền ra, mấy điện hạ đôi mắt nghiêm túc. Đạo không, người có dám tiếp nhận khiêu chiến với bổn điện hạ ngay bây giờ hay không? Phải, đạo không, nếu như người đã huynh hoang như vậy, có thể đấu với 8 trong thập đại cường tông. Cường đạo thần tông, vậy thì ta có dám cùng đấu với các điện hạ chúng ta ngay bây giờ? Cùng với thanh âm, có 4 điện hạ tộc nhân dòng chính của đạo thần tông nhảy lên lao hướng đài xe mà Tô Minh đang đứng, muốn nhân dịp hắn bị thương một hơi tiêu diệt. Ông lão sinh cảnh bối bang vốn định quát kêu ngừng, nhưng mắt trệt lóe, làm như không nhìn thấy, không nói một lời. 3 vị tông lão sau lưng của ông lão sinh cảnh bối bang, trừ ông lão mặt đen, hai người kia nhíu mày, nhưng mà thấy bối bang tông lão phất lờ. Họ liếc nhìn nhau dưới do dự. Ông lão mặt đen thầm cười nhạt, lão cảm thấy rất vui vì tình cảnh này xảy ra. Mắt của ông lão mặt đen chợt lóe, làm như vô tình liếc ở trong 9 điện hạ, người đàn ông trung niên đạo pháp luôn là biểu tình ôn hòa. Đạo pháp im lặng, nhấc chân đi tới. Đạo không, ngươi có dám chiến đấu với chúng ta hay không? Khi đạo pháp nói chuyện thì lòng thầm cười tự giễu mình. Chuyện này không hợp với tính cách của đạo pháp, nhưng mà Tô Minh quá mạnh, một người cường đại như vậy lại là điện hạ, đem đến uy hiếp rất lớn. Giây phút đạo pháp bước ra thì đạo lâm lạnh lùng mắt chợt lóe, cũng nhảy lên theo. Tình hình này là 9 tên điện hạ cùng đấu với Tô Minh. Tình hình này khiến cho ngàn vạn tu sĩ xung quanh biểu tình khác nhau, có vẻ trào phúng, có lộ ra hưng phấn xem kịch vui, có vẻ nhíu mày, cảm thấy việc này cực kỳ không ổn. Các loại suy nghĩ khiến cho tiếng xì xầm ồn ào vẫn chưa từng có. Tô Minh đứng ở trên đài sen, nhìn 9 tên điện hạ xé gió bay tới, khóe môi cong lên đầy vẻ châm chọc, tay phải nắm uổng sinh thương siết chặt. Cơ thể đau nhức giống như kim châm, đó là dấu hiệu vết thương phát tác. Nhưng dù là như vậy, thì nếu như Tô Minh muốn, hắn còn nắm chắc một hơi đánh chết 9 người khác. Nhưng khi Tô Minh nắm lấy uổng sinh thương, 9 tên điện hạ xé gió bay tới, thì bỗng có tiếng rít chói tai từ khung trời xa xôi chuyển đến. Thanh âm đó là một người dốc hết tốc độ, rạch phá không trung. Thanh âm này sắc bén chói tai, khoảnh khắc từ xa lao tới, bên trong có một ông lão chính là người từ thần nguyên phế địa trở về. Tốc độ của lão rất nhanh, biểu tình còn sót lại vẻ hồi hộp, khi tới gần thì lập tức bị ông lão mặt đen luôn chờ đợi người này phát hiện ra ngay. Ông lão mặt đen thấy người này thì trên mặt lộ ra nụ cười tươi cười, lão thấy biểu tình của người này chắc chắn là tại thần nguyên tinh hải phát hiện ra chuyện rất quan trọng, chuyện này sẽ đào ra bí mật tu vi của đạo không tăng vọt. Thực sự rõ ràng, chuyện khiến cho người này sợ hãi không phải là bình thường. Cầu vòng lao tới vốn là không khiến cho bao nhiêu người chú ý, người đó nhanh chóng lao tới, ông lão mặt đen còn chưa tới gần đã vang thanh âm sốt ruột. Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bật báo với tổng lão. Thanh âm của ông lão vang vọng, ông lão xin cảnh bối bàng nhíu mày, định nói ra cái gì thì ông lão mặt đen lại cười ha hả, cất bước đi ra, lớn tiếng nói. Đạo không, tu vi ngàn năm trước vẫn là trung kỳ vị giới, nhưng ngàn năm nay sau khi từ thần nguyên phế địa đã mạnh mẽ như vậy, chuyện này là may mắn cho đạo thần tông. Nhưng mà lão phu cũng tò mò hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì mới nghịch thiên như vậy, có được tu vi như thế. Lão phu tò mò phái người đi thần nguyên phế địa một chuyến, bây giờ kẻ đó đã trở về, mang đến rất nhiều tin tức. Lão phu không biết trước, ta muốn cùng với mọi người nghe xem đạo không điện hạ này tại thần nguyên phế địa rốt cuộc là đã có tạo hóa gì. Từ ngữ của ông lão mặt đen cực kỳ độc ác, khi nói ra lập tức khiến cho ngàn vạn tu sĩ tập trung chú ý. Sự thật là bọn họ sớm đã có nghi hoặc, dù là người không nghi ngờ thì lúc này cũng đã tỉnh ngộ. Phải rồi, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho đạo không điện hạ lại mạnh mẽ như vậy? Phải, trừ phi là đoạt xá, nếu không thì làm sao có thể đơn giản ngàn năm tu vi lại tăng vọt đến mức độ này? Nếu như thực sự là tạo hóa gì thì nói không chừng chúng ta có thể thử đạt được, dù sao thì tu vi tăng trưởng như vậy, nãy giờ nghĩ tới cũng là quá khó tin rồi. Ông lão sinh cảnh bối bằng mắt chợt lóe, không ngăn cản, lão cũng muốn xem đạo không này tại thần nguyên phế địa rốt cuộc đã trải qua điều gì. Tông lão, ta... Ông lão trong câu vùng sốt ruột, vẻ nóng này lại càng rõ rệt. Người cứ nói đi. Ông lão trong lòng máy động, biểu tình của đối phương khiến cho lão bất an, nhưng mà hôm nay việc đã đến nước này, lão tin vào phán đoán của mình. Ông lão mặt đen mắt chợt lóe, chớp lóe, dứt khoát nói. Hết chương. Truyền kỳ. Tình cảnh chỗ này khiến cho chín tên điện hạ trên đại danh của Tô Minh thụt lùi vài bước, nhìn người trở về từ thần nguyên phế địa. Nếu như lời của người này nói có thể dậy sóng ngập trời thì lại càng tốt cho bọn họ. Nói vậy là có thể trực tiếp thủ tiêu tư cách điện hạ của đạo không? Tương lai ở trong cạnh tranh bớt đi một uy nhiếp cùng với địa vị, loại uy nhiếp này bớt đi một người đỡ đi một người. Dù sao con đường từ điện hạ đi tới chủ đạo thần có rất nhiều gập ghềnh, chính người bọn họ cho dù là điện hạ nhưng mà sự thật sau lưng của 10 điện hạ này còn có 3 ẩn điện. 3 ẩn điện tu vi khó đường. Nghe nói mỗi một người đều là trưởng duyên sinh diệt, nhưng đáng tiếc không ai biết bọn họ là ai hết. Nhưng theo tông quy của đạo thần tông thì 10 điện hạ xuất hiện phải tùy theo thân phận mệnh của 3 ẩn điện. Tuy nhiên 3 ẩn điện này có hạn chế, bọn họ là không thể nào mở điện thu người, vậy là hình thành loại cân bằng tương đối. Giờ phút này chính thế điện hạ xem Tô Minh thành uy nhiếp mãnh liệt là bởi vì hắn có tư cách điện hạ, lại có tu vi ẩn điện tồn tại, như vậy uy nhiếp rất lớn đến bọn họ. Cho rằng bọn họ chỉ là cần thủ tiêu tư cách điện hạ của Tô Minh thì cho dù tu vi có cao thâm hơn nữa thì làm gì có ích. Làm điện hạ vốn là không cần nhiều tu vi, chỉ cần có số lớn cường giả đi theo bên cạnh, cần khiến cho càng nhiều người vây quanh mình, hình thành thế lực. Chỉ cần thế lực này nổi lên, vậy thì cường giả có mạnh hơn nữa cũng phải khuất phục. Chính người bọn họ rất tin vào điều này. Trong ánh mắt của chín tên điện hạ, ngàn vạn tu sĩ ngừng tụ thần thức, ông lão sinh cảnh bối bang nổi lên hứng thú giạt rào. Ông lão mặt đen lòng do dự nhưng mà càng tin vào sự phán đoán của mình. Người trở về từ thần nguyên phế địa, biểu tình của lão liên tục biến đổi, có cảm giác đâm lao thì phải theo lao thôi. Lão bản năng không nhìn theo ông lão mặt đen, cũng không phải là ông lão sinh cảnh bối bang có tu vi cao thâm nhất nơi này, mà là nhìn Tô Minh. Ánh mắt của lão nhìn Tô Minh mang theo vẻ khủng khiếp, phập phồng bất an, đặc biệt là Tô Minh mặt không biểu tình, càng khiến cho người này tinh thần rung chuyển, cắn răng. Lão có cảm giác, thà rằng đắc tội với tông lão mặt đen cũng quyết là không thể nào làm phật lòng Tô Minh. Ngàn vạn người xung quanh đa số không thấy ánh mắt của người này, nhưng mà chín tên điện hạ ở trên đài sen của Tô Minh thì thấy rất rõ ràng. Ông lão sinh cảnh bối bàng thấy rõ, mà nhìn rõ nhất là ông lão mặt đen. Lão thấy vẻ kinh sợ, thấp thỏm ở trong mắt của người kia, tìm rớt cái bịch, cảm giác không may mắn trở nên mãnh liệt vô cùng. Chờ đã. Ông lão mặt đen vội vã mở miệng. Nhưng mà khi ông lão mặt đen mới thốt lời, thì người từ thần nguyên phế địa trở về biểu tình quyết đoán. Lão hiểu, nếu như ông lão mặt đen kia đã khiến cho lão nói, vậy thì cứ nói ra. Nhiều ngày trước, ta bị tông lão chỉ định đi thần nguyên phế địa. Lão không để ý tới lời của ông lão mặt đen, khi thế lập tức hấp dẫn các tu sĩ chú ý. Đi thần nguyên phế địa điều tra những gì đạo không điện hạ đã trải qua, tìm ra căn nguyên tu vi của điện hạ tăng vọt. Đó là nhiệm vụ lão phụ chỉ là bị chỉ định thôi. Lão phụ là không có quyền tự quyết, chỉ có quyền nghe lệnh. Xin điện hạ đừng trách phạt. Lão ta nói, lập tức chắp tay, thật lâu cúi đầu hướng Tô Minh, biểu tình tràn ngập vẻ cung kính, thậm chí có vẻ sợ hãi. Tình hình này khiến cho người xung quanh lòng xáo động, vành tai nghe kỹ, họ bị trêu chọc lòng tò mò. Lão phụ là tới thần nguyên phế địa, không lập tức đi thế lục chấn thừa quật đạo thần chân giới để điều tra, mà bắt tay vào một số bạn tốt ở chân giới ta kết thúc, để lúc là chân vệ tìm hiểu từ bên lề. Ta trùng hợp gặp mấy vị đạo hữu Hắc Mặc Tinh trước kia quen thân, trải qua rất nhiều mặt điều tra, dù là không thể nào tra ra hết toàn bộ hành trình của đạo không điện hạ đã trải qua tại thần nguyên phế địa, nhưng mà cũng tới diễn biến 3-4 phần. Đạo không điện hạ mới vào thần nguyên phế địa hành động rất điệu thấp, không có gì bắt mắt. Truyền kỳ của hắn bắt đầu từ hội đấu giá thịnh huống tại Hắc Mặc Tinh. Hội đấu giá của đạo không điện hạ mua về một tinh thần thánh bảo, sau này những chuyện hắn làm là khiến cho ta này vẫn còn rung động. Điện hạ đi thần nguyên tinh hải, tại đó trải qua rất nhiều rèn luyện nguy hiểm. Có lẽ mọi người không hiểu rõ thần nguyên tinh hải, nhưng ta sẽ nói cho các vị biết, thần nguyên tinh hải là nơi tràn ngập tạo hóa, tồn tại đất viễn cổ tiền linh say ngủ, thậm chí là còn sống tiền linh, linh tiền, tất cả những bộ lạc nguyên thủy xa xưa. Trong thần nguyên tinh hải này tràn ngập vẻ truyền kỳ, mọi thứ là đều có khả năng xảy ra. Đừng nói là tu vi của điện hạ tăng vọt, coi như là một bước lên trời cũng không phải là không thể đâu. Chỉ có ở hoàn cảnh như vậy mới khiến cho một người chân chính lớn lên, khiến cho một người là một khối sắt bình thường trở thành một thanh kiếm sắc bén. Điện hạ ở trong thần nguyên tinh hải rốt cuộc đã trải qua điều gì thì ta không thể nào biết được, chỉ một mình điện hạ mới biết. Nhưng mà ta có thể khẳng định là không phải là người bình thường có thể đi qua, dù là tông lão là cũng có khả năng chết đi. Ta còn biết đạo không điện hạ tham gia đệ ngũ hỏa lô mở ra. Đệ ngũ hỏa lô, một trong những nơi bí ẩn nhất của thần nguyên tinh hải, mỗi lần đệ ngũ hỏa lô mở ra sẽ dấy lên biển lửa quét ra khắp thần nguyên tinh hải. Có lẽ đa số người ta không hiểu đệ ngũ hỏa lô cường đại như thế nào, vậy ta sẽ nói cho các vị biết. Đệ ngũ hỏa lô có thể chớp mắt đốt cháy tất cả tu sĩ dưới trường cảnh, thậm chí xem như là trường cảnh, nếu như không có đủ pháp bảo để tránh lửa thì cũng khó có thể chống đỡ được trong biển lửa quá lâu. Lời nói của ông lão mang theo vẻ kính sợ và vang vọng tám hướng. Lời của lão dấy lên sóng thần, ngàn vạn tu sĩ xôn xao, bị lời nói của ông lão làm cho rung động, lộ rõ trên nét mặt. Trong số bọn họ có nghe nói qua thần nguyên tinh hải, biết sự khủng bố của nó, nghe nói về đệ ngũ hỏa lô, hiểu rõ vẻ đáng sợ, thậm chí là con người vốn là chân vệ các đời. Lời của ông lão nói khiến cho ông im lặng. Họ lại càng hiểu nhiều hơn, càng hiểu nhiều thì lại càng kính sợ Tô Minh, sợ đến chưa từng có. Nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, nhưng mà biết ông lão, biết người này không hề nói dối. Chỗ này chẳng có ai là đồ ngu hết, có thể đoán ra lời nói thực hay là lời nói dối trong câu nói của lão. Đệ ngũ hỏa lô mở ra, đạo không điện hạ tham gia bên trong, người cũng tham gia tu vi yếu nhất cũng là trượng cảnh. Trong nhóm người đó, ở trong đệ ngũ hỏa lô có rất nhiều nguy hiểm, đạo không điện hạ đã tới đạo hóa lọ to lớn chưa từng có. Hắn ở đó cũng thu phục được tùy tùng. Lời của ông lão vẫn còn vang vọng, xung quanh tiếng kêu ngập trời, từng tiếng kinh kêu không thể nào tin truyền ra, họ đều cảm thấy không thể nào tin tưởng, lại rung động. Ông lão xin cảnh bối ba con người co rút nhìn chăm chăm vào Tô Minh, thấy vẻ mặt của hắn là rất thản nhiên. Ông lão mặt đen mặt mày không biểu tình, đứng đó nhìn chằm chằm vào ông lão trở về từ thần nguyên tinh hải, trong lòng nổi lên sát khí mãnh liệt. Còn có 9 tên điện hạ đứng trên đài sen của Tô Minh đều là biến đổi sắc mặt, lùi vài bước. Nhưng cách này vẫn là còn chưa là gì hết. Trong thần nguyên phế điện đang đồn ầm lên, khách khanh không thuộc về chân giới nào, chỉ lệ thuộc về thế lực chấn giữ của 4 chân giới thần nguyên tinh hải ta. Thiên Ngô công tử, tu vi của người này là trực cảnh đại năng, cũng tham gia đệ ngũ hỏa lô mở ra. Nhưng đồn là vì lý do người này không thể nào trở về là bởi vì cướp đoạt báu vật với đạo không điện hạ, bị đạo không điện hạ tự tay mà giết chết, thân thể đã trở thành cho và bây giờ đã trở thành hỏa khôi lão tổ, là tùy tùng của điện hạ. Khi ông lão nói ra lời này thì tiếng xôn xao lại càng âm ý. Ông lão xem cảnh bối bang mắt chợt lóe, ông lão mặt đen sau lưng hừ lạnh, thanh âm giống như sấm đánh chấn áp sóng âm xung quanh. Nói bậy nói bạ, lão phu có nghe nói về Thiên Ngô công tử, huyết mạch quái dị, nếu như biến thân thì cực kỳ mạnh mẽ, làm sao có bị thiêu diệt được? Người nghe ai nói việc này vậy? Lời đồn đại làm sao có thể tin là thật? Nếu như còn nói tin vỉa hè ra, vậy thì đừng có trách lão phu phạt chết người. Ông lão mặt đen âm trầm nói, thanh âm chất chứa sát khí. Vậy, nếu như lời này là từ Long Hải lão tổ chính miệng nói với ta thì sao? Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa lập tức nói, lão đã bất chấp tất cả. Lời vừa nói ra, sáu động bị ông lão mặt đen trấn áp bùng nổ mãnh liệt. Ông lão mặt đen biến đổi sắc mặt, không nói một lời. Long Hải lão tổ, đó là đại năng của đạo thần tông ta mất tích nhiều năm. Ta có nghe nói đến lão tổ này, tu vi sớm bước vào trong cảnh giới đại năng, trong đạo thần tông nổi tiếng như cồn, không ngờ lão ở trong thần nguyên phế địa. Long Hải lão tổ, nếu như đó là thực sự lời của lão tổ nói thì có thể tin được. Sóng âm xung quanh âm âm, ông lão từ thần nguyên phế địa trở về lại mở miệng. Lão nói ra lời rung động nhất từ nãy đến giờ. Đạo không điện hạ này đã ra khỏi đệ ngũ hỏa lô, đi đệ ngũ hải. Tại đó điện hạ gặp rất nhiều bí ẩn, đến từ thần nguyên tinh hải cùng với mãnh thú vây công. Người ông lão run bần bật, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tại đó, một tùy tục của điện hạ thi triển ra một thần thức, thông diệt vong mấy vạn tu sĩ. Trong đó còn có cả trường cảnh đại năng. Nghe nói, vị tùy tùng này của điện hạ là một sinh cảnh đại năng, đã gần như bước vào trong diệt cảnh rồi. Lời của ông lão vang vọng, xung quanh tĩnh lặng nhưng mà rất nhanh lại bùng phát ra mãnh liệt. Đó là vô số tiếng kinh kêu hòa vào nhau hình thành sóng âm ngập trời. Hết chương. Người kia là đạo không điện hạ. Anh nói bậy bạ. Ông lão mặt đen lại cười nhạt, nhìn về hướng trở về thần nguyên phế địa. Ông lão vùng tay áo, lạnh nhạt nói. Trước không nói đạo không rốt cuộc là có tùy tùng như vậy hay không. Chỉ là cương giả đại năng như vậy làm sao có thể tùy ý trở thành người hầu được. Chuyện này đúng là tin đồn, là một trò cười lớn nhất trên đời. Lão phủ kêu ngươi đi thần nguyên phế địa không phải là khiến cho ngươi dễ dàng tin lời người ta nói. Không lẽ, ngươi là một kẻ con nít 3 tuổi. Lão phủ rất là muốn biết lần này ngươi nghe kẻ nào nói. Không lẽ, cũng là một Long Hải lão tổ sao? Ông lão mặt đen căn bản là không tin trên người của Tô Minh thực sự là có tùy tùng đại năng như thế. Từ ngữ lộ ra vẻ châm chọc. Nếu như lời này là Long Hải lão tổ nói thì ông lão sẽ... phản bác, dù sao, tu vi của Long Hải lão tổ cho dù có thể hiểu nhưng mà liên quan đến hạng gần như là diệt cảnh đại năng thì thân phận của Long Hải lão tổ là không đủ. Chuyện này đừng nói là ông lão mặt đen, cho dù ông lão sinh cảnh bối bang cũng là nhíu mày, cảm thấy tin đồn này đúng là quá đáng. Bản thân ông lão sinh cảnh bối bang là sinh cảnh đại năng, luôn luôn cao cao tại thượng, lấy làm kiêu ngạo tu vi của mình. Ông lão sinh cảnh bối bang không thể nào tưởng tượng người như lão, thậm chí là một cường giả còn mạnh hơn cả lão, lại cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của đạo không. Mặc dù tu vi của đạo không không tầm thường, có thể đấu với 8 trưởng cảnh, nhưng mà ông lão sinh cảnh bối bang lại cảm thấy chưa đủ để sinh cảnh đại năng biến thành tùy tùng. Chuyện này đúng như ông lão mặt đen đã nói, đúng là một trò cười lớn nhất trên đời. Không chỉ là ông lão sinh cảnh bối bang, các tu sĩ xung quanh ngàn vạn người và mấy điện hạ đều ở trong lòng nổi lên chất vấn cậu nói đó. Bọn họ không tin. Điều này không thể, xem như là tu vi của đạo không điện hạ là thông thiên, vậy thì chuyện này căn bản là không bao giờ có khả năng đâu. Phải. Thử nghĩ một sinh cảnh gần như bước vào trong diệt cảnh là tôn quý như thế nào, đạt ở bất cứ chân giới nào đây là gần như vấn đỉnh không trời, dậm chân một cái đủ để khiến cho trời đất biến sắc. Người như vậy mà trở thành tùy tùng của một người khác sao? Cái tin vỉa hè này xem ra không thể nào tùy tiện tin được, đồn quá khoa trương rồi. Tiếng xì xầm ồn ào, từng tiếng chất vấn khuếch tán. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, dường như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn, chỉ là đầy ẩn ý liếc người từ thần nguyên phế địa trở về. Trong thời gian ngắn mà người này có thể điều tra đến trình độ như vậy thì đúng là chứng minh ở tại thần nguyên phế địa có nhân mạch rất lớn. Có thể nhìn ra người này trừ tu vi và năng lực làm việc, đặc biệt là khả năng tìm tòi vượt xa người bình thường. Quả nhiên là một nhân tài. Mắt Tô Minh chợt lóe. Ông lão từ thần nguyên phế địa trở về đối diện với ngàn vạn người chất vấn, không tin biểu tình âm trầm. Lão nghe bên tai những tiếng rì rầm, thấy ông lão mặt đen cười nhạt và châm chọc. Ông lão im lặng. Khi tiếng bàn tán càng sôi trào, ông lão từ thần nguyên phế địa trở về chậm rãi nói. Lão nói ra một câu, khiến cho chỗ này phút chốc im lặng. Vậy nếu là Tử Long chân nhân của chân giới thứ tư, chính miệng nói, vậy thì sao? Lời của ông lão khiến cho xung quanh tĩnh lặng, ông lão mặt mày đen biến đổi sắc mặt, lại hít thở dồn dập. Ông lão mặt đen không ngờ người nói ra mấy lời này lại là Tử Long chân nhân có danh tiếng rất lớn trong chân giới thứ tư. Tử Long chân nhân, tại chân giới thứ tư, nổi danh như cồn, tu vi nửa bước vào trong duyên cảnh, cộng thêm đặc biệt, bí ẩn, ẩn chứa, chân giới thứ tư. Khiến cho người này ở ba chân giới khác cực kỳ nổi danh, cũng là người đại biểu cho chân giới thứ tư, tham gia sắc phong điện hạ đạo thần tông lần này. Tử Long chân nhân sẽ dẫn theo đoàn người chân giới thứ tư không lâu sau đi tới đạo thần tông. Người khẳng định đây là lời nói của Tử Long chân nhân nói. Ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình nghiêm túc, nhìn ông lão trở về từ thần nguyên phế địa, gần từng chữ. Việc này thực là... chắc chắn là thật. Ông thấy Tử Long chân nhân, liền hỏi liền biết. Ta không thể nào... đến nỗi lấy chuyện này ra mà nói dối được. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa dứt khoát. Xung quanh tĩnh lặng giống như bị đánh vỡ, từng tiếng xôn xao không thể nào tin tưởng, hoảng sợ khuếch tán. Ông lão mặt đen sắc mặt cực kỳ khó xem. Ông lão sinh cảnh bối bang lại vụt quay người, nhìn Tô Minh đứng ở trên đài sen. Sắc mặt của Tô Minh vẫn nhợt nhạt, nhưng hắn đứng đó bình tĩnh, thản nhiên, vẻ mặt không một chút thay đổi, nhưng càng như vậy càng khiến cho người ta có cảm giác cao thâm khó dò. Tùy tùng của ngươi tên là gì? Có lẽ là bạn cũ của lão phu. Ông lão sinh cảnh bối bang lại hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Đó là lần đầu tiên ông lão sinh cảnh bối bang chủ động nói chuyện với Tô Minh. Nhìn mặt ngoài ông lão sinh cảnh bối bang bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng lão dậy sóng. Từ ngữ của ông lão trở về từ thần nguyên phế địa, mỗi một câu đều khiến cho người ta rung động, khiến cho người xung quanh, bao gồm cả ông lão sinh cảnh bối bang cũng rung động không thể nào tin được. Tô Minh ngắm nghía uổng sinh thương trong tay, nghe vậy thì lại cười, lạnh nhạt nói. Cứ để cho lão ta nói tiếp. Lão ta cảm thấy dường như còn có gì đó vẫn chưa nói hết. Vậy thì cứ nói hết ra đi. Nụ cười của Tô Minh thản nhiên, nhưng mà rơi vào trong mắt của người xung quanh thì nụ cười đó là ẩn dấu tà ác khó tả. Ông lão sinh cảnh bối bang con người co rút, cảm giác rất là không may mắn. Ông lão mặt đen sau lưng của ông lão sinh cảnh bối bang tìm rớt cái bịch. Ngàn và tu sĩ xung quanh tập trung tinh thần, họ lờ mờ cảm thấy ông lão trở về từ thần nguyên phế địa này đúng là có lời nào đó chưa nói hết. Đặc biệt là ông lão trở về từ thần nguyên phế địa này bản năng người rung chuyển, lão nghĩ đến chuyện khiến cho đường đi của lão luôn luôn sợ hãi, sinh ra ý niệm cả đời này tuyệt đối không thể nào chọc vào đối phương, sự việc đủ để dấy lên sóng thần. So với chuyện này thì tham gia đệ ngũ hỏa lô mở ra cũng tốt, giết Thiên Ngô công tử cũng được, có đại năng gần như diệt cảnh cũng thế, tất cả điều này nhỏ bé không đáng kể. Lần này, lão phu đi thần nguyên phế địa, trừ những điều nói ra là còn có một việc nữa. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa im lặng một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, còn sót lại một nỗi sợ, không thể nào tin cho tới này. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa, thở dồn dập vài cái, lại nói. Thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới tại thần nguyên tinh hải, bị người diệt giới. Bao gồm tất cả những tu sĩ ở giới này, đều đã vùi thân trong biển lửa. Trường cảnh đại năng gần như chết hết. Chỉ còn sinh cảnh đệ đại năng, trấn thủ âm thánh trần giới còn lại tại thần nguyên vẫn còn sống. Nhưng lý do sinh cảnh đại năng vẫn còn sống, chỉ vì người tiêu diệt này không có sát ý. Còn nếu như không, thì dù là sinh cảnh đại năng cũng sẽ chết thảm tại chỗ. Hình thần tiêu diệt. Điều này, chắc các người vẫn còn chưa biết. Nhưng không lâu sau, chuyện sẽ chấn động đến bốn trần giới không trời. Hiện tại âm thánh trần giới đã cực kỳ giận dữ. Đó là một chuyện chưa từng có. Hiện tại trong thế lực trấn thủ của thần nguyên tinh hải không ai không biết chuyện này. Đã nhanh chóng lan tràn ra rồi. Hiện giờ thần nguyên phế địa đã không có âm thánh trần giới nữa. Giọng của ông lão run rẩy. Khi nói ra chuyện này thì trong mắt của ông lão trở về từ thần nguyên phế địa vẫn còn giữ lại khôn cùng sợ hãi. Hiển nhiên lão nhìn thấy chính mắt, thấy hình ảnh tại thần nguyên phế địa khắc sâu vào trong ký ức không thể nào xóa nhòa. Thần nguyên phế địa nói những câu này xong, xung quanh không lập tức yên tĩnh, chậm rãi, ngàn vạn tu sĩ lặng ngắt như tờ. Bọn họ cũng biến đổi sắc mặt, vang lên những tiếng hút khí, cuối cùng trở thành tĩnh lặng giống như chết chóc. Tin tức này rung động vượt qua sức tưởng tượng của họ, khiến cho mọi người vào khoảnh khắc này không thể nào chấp nhận. Bọn họ tưởng tượng ra hình ảnh từ câu nói đó, tưởng tượng một thế lực trấn thủ của chân giới, nơi có sinh cảnh đại năng tồn tại, đó là chân giới, dù rằng có gì xâm nhập cũng là không thể nào chống lại, chỉ cần có đủ thời gian sẽ được tiếp viện. Nhưng ngày hôm nay bị người ta diệt một giới, có thể làm được điều này chỉ có một khả năng. Đó là dừng tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho người của âm thánh chân giới căn bản không thể nào kịp tới được. Thế lực trấn thủ của thần nguyên phế địa bị đập vỡ thành hư vô. Không lẽ là dị tộc xâm nhập? Không lẽ là một lần thần nguyên đại chiến sao? Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một thế giới thế lực trấn thủ là bị người ta hoàn toàn phá hủy. Việc này... Loại chuyện này sao có thể như thế được? Nếu là dị tộc rầm rộ xâm nhập, thì ba chân giới khác, bao gồm cả thế lực của đạo thần chân giới ta, thì làm sao còn tồn tại đến bây giờ được? Vậy không lẽ thực sự là phải chiến đấu lần nữa với dị tộc? Yên tĩnh trong giây lát sau lại bùng phát ra tiếng âm ý vượt qua lúc trước. Ông lão mặt đen sắc mặt biến đổi. Ông lão sinh cảnh bối bang đứng bên phía trước cũng là hít một ngụm khí lạnh. Là dị tộc của dị tộc nào? Đối phương xuất hiện bao nhiêu người và xuất động bao nhiêu bộ lạc? Và kẻ dẫn đầu là ai? Ông lão sinh cảnh bối bang vội vàng hỏi ngay. Sự việc xảy ra quá lớn, ông lão sinh cảnh bối bang phải tìm hiểu rồi báo cáo lên trên tông lão đường ngay. Chuyện này không hề bình thường, nếu như phát triển cuộc chiến dị tộc thì chuyện này liên quan đến cả bốn chân giới. So sánh với việc này thì dù đạo không làm ông lão sinh cảnh bối bang khó chịu nhưng mà đành phải đè nén. Ông lão sinh cảnh bối bang bản năng hỏi xong tim rớt cái bịch, mặt biến đổi tái nhợt. Ông lão sinh cảnh bối bang chợt nhớ đến, ông lão trở về từ thần nguyên phía địa trước đó rõ ràng đã nói chuyện này liên quan đến đạo không. Nhưng không liên quan tới dị tộc. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa sợ hãi liếc Tô Minh, thanh âm vang vọng. Không liên quan đến dị tộc. Diệt giới âm thánh trần giới chỉ có một người. Là vì tu sĩ của âm thánh trần giới lấy đồ của người này, âm thánh chân giới là còn thiên vị tu sĩ đó chọc dẫn đến triệu hoán ra đệ ngũ hỏa lô, một hơi hoàn toàn hủy diệt một giới. Giọng của ông lão trở về từ thần nguyên phế địa khuếch tán ra, phút chốc mọi người lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng, lại cực kỳ hoảng sợ, rung động vẫn chưa từng có. Sao? Một người, chỉ một người hủy diệt một giới? Vậy kẻ này là ai? Trong trời đất này lại có một cường giả như vậy? Chẳng lẽ đệ ngũ hỏa lô thần nguyên tinh hải lại là một vật vô chủ sao? Tại sao? Hả? Đệ ngũ hỏa lô? Tiếng bàn tán chợt xen kẽ hút khí, những tu sĩ phản ứng rất nhanh, tinh thần rung động, tiếng tim đập ngừng lại. Bọn họ lại vụt ngoái đầu, vô số ánh mắt quay tập trung vào người của Tô Minh, vẻ mặt của hắn vẫn thản nhiên. Trước mặt Tô Minh, chín tên điện hạ đều hút một ngụm khí lạnh, hoảng sợ lại thụt lùi, như hận không thể nào lập tức cách xa hắn ngay lúc này. Người kia chính là Đạo Không Điện Hạ. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa nói một câu sau cùng. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa dứt lời, khoảnh khắc trời đất yên lặng như cái chết, lão quỳ rạp hướng người Tô Minh. Hết chương. Rèn luyện ở đạo hải. Trong ánh mắt của mọi người xung quanh, Tô Minh không ngừng hấp thu sức sống bàng bạc từ ông lão sinh cảnh bối bằng. Tô Minh mượn lực lượng sức sống này để tu sửa lại tu vi của bản thân. Thời gian chậm rãi trôi, sức sống vẫn liên tục rót vào. Đối với sinh cảnh đại năng thì sức sống gần như vô hạn, đó là lý do trước ông lão sinh cảnh bối bằng kiêu ngạo nói. Nhưng ông lão sinh cảnh bối bằng dần dần biến đổi sắc mặt, có cảm giác mãnh liệt là Tô Minh tựa như là một cái hang không đáy. Bản thân lão mặc dù là có sức sống gần như vô hạn, nhưng mà bị hắn hấp thu cũng cho lão một cảm giác gần như vô hạn. Một tiếng sau, biểu tình của ông lão sinh cảnh bối bằng hoàn toàn thay đổi, lão có cảm giác sức sống không thể nào theo kịp. Nỗi hoảng sợ phát ra từ đáy lòng hiện ra rõ trong thể xác và tinh thần của lão. Tô Minh là một cái hang không đáy, có thể hấp thu sức sống vô hạn. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, ông lão sinh cảnh bối bằng này tùy thời cắt đứt, nhưng mà khi ông lão sinh cảnh bối bằng định cắt đứt liên hệ giữa sức sống và đài sen thì hoảng sợ phát hiện ra nó liên tục đảo ngược, không phải là lão đưa đi, đối phương hấp thu mà liền biến thành hối thức, đối phương hút bao nhiêu thì lão sẽ phải truyền bấy nhiêu. Đó là một loại từ chủ động biến thành bị động, nhìn giống như đơn giản, giống nhau, nhưng mà sự thật là quyết định quyền lợi có cắt đứt hay không. Quyền lợi đã không nằm trong tay của ông lão sinh cảnh bối bằng mà đang bị Tô Minh nắm giữ. Cái này sao có thể được? Trận pháp chỗ này không thể nào sắp đặt như vậy. Không thấy có ai thay đổi kết cấu của trận pháp. Loại trận pháp này tuyệt đối không thể nào bị người ta thay đổi trong thời gian ngắn được. Ông lão sinh cảnh bối bằng hoàn toàn biến đổi sắc mặt, con người co rút, cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp người. Ông lão sinh cảnh bối bằng không thể nào thoát ra khỏi đài sen hấp thu, sức sống trong người bị hút ra dung nhập vào trong đài sen, bị Tô Minh hút đi. Trong tinh thần của Tô Minh, Hạc Trọng Long đang đắc ý kêu gào. Thấy Hạc Giả Giả người lợi hại chưa? Cái tên ngốc này dám đem bản thân dung hợp cùng với trận pháp nơi này. Loại tự tin này đến từ sức sống của lão ta gần như là vô hạn, không sợ bị người ta hấp thu hết. Nhưng mà cái tên ngốc này là cũng xùi quá, gặp phải Hạc Giả Giả. Chỉ cần lão tử nhúc nhích cái đầu ngón tay là có thể thay đổi hiệu quả của trận pháp, khiến cho lão tử dung nhập vào trận pháp này, biến thành bị trận pháp này dung nhập. Từ khống chế trận pháp, biến thành bị trận pháp nô dịch. Tô tiểu tử, cứ hút đi, hút thoải mái. Một giây một tinh thạch, cung cấp không giới hạn. Hạc Trọng Long đắc ý, nó hưng phấn và kích động, chìm trong hạnh phúc, chỉ một mình nó hiểu. Lại qua một tiếng đồng hồ, mặt của ông lão sinh cảnh bối bằng trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, biểu tình giống như hoảng sợ hóa thành cay đắng. Hiện tại làm sao mà ông lão sinh cảnh bối bằng không hiểu, đó chính là Tô Minh trả thù hành động mà lời nói lúc trước của lão đã không thèm giúp hắn. Quả nhiên, là một kẻ có thù sẽ trả. Ông lão sinh cảnh bối bằng thầm than, dứt khoát nhắm mắt, không suy nghĩ gì khác, thúc đẩy tu vi, muốn thử dẫy ra khỏi trận pháp. Nhưng mà khi ông lão sinh cảnh bối bằng mới vận chuyển tu vi, thì uy nhiếp đến từ hư không rơi xuống. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, Tô Minh mở mắt, mặt của ông lão sinh cảnh bối bằng tái nhợt. Tô Minh chủ động tách ra khỏi trận pháp hấp thu, hắn đứng dậy. Đa tạ bối bằng tiền bối đã chữa thương. Tô Minh bình tĩnh nói. Ông lão sinh cảnh bối bằng im lặng giây lát, hắn gật đầu. Đã không cần phải khiêu chiến tiếp, sắc phong điện hạ này kết thúc khiêu chiến, tiến vào trong giai đoạn rèn luyện. Chín điện hạ các người hãy đi điểm rèn luyện ở đạo hải bên dưới. Đạo hải trên nội ngoại, bên trong tồn tại một số mê thất giả của đạo thần tông. Nhưng mê thất giả có người đã từng là cường đệ của đạo thần tông, cũng có phản nghịch, có tu sĩ bị trách phạt chìm vào trong đại hải, lạc mất bản thân. Bọn họ có mạnh có yếu, thử thách của các người liên quan đến từng mê thất giả này. Đánh chết 10 mê thất giả đã có tư cách rèn luyện. Sau khi có tư cách thì các người có thể tùy thời tại đạo hải mở ra rèn luyện. Căn cứ chiến tích khác nhau của các người có thể tùy cơ biến vào trong đất rèn luyện khác biệt. Đất rèn luyện này phần đầu là tạo hóa cho các người. Bởi vì lần rèn luyện này liên quan đến liên minh tiên tộc, là ngàn vạn năm qua của đạo thần tông ta cùng với liên minh tiên tộc mà sát các chiến tranh lớn nhỏ. Trong đó có mấy trăm chiến dịch loại nhỏ, chiến tranh loại lớn thì gần trăm cái. Siêu cấp chiến dịch đã có 7 lần. Nhưng mà chiến dịch này được ghi chép rất kỹ, bắt chước tạo ra những hơi giống như là ảo ảnh. Dựa theo tư cách khác nhau của các người sẽ liên tục bị đưa vào trong chiến dịch. Tại đó các người sẽ làm sao chủ đạo hướng đi một cuộc chiến dịch, thay đổi hướng đi của nó. Đó là thử thách cho các người. Hãy nhớ cho kỹ, trong những ảo cảnh này cho dù là các người không bị giết chết, nhưng lời nói và việc làm của các người sẽ bị mọi người tại đây quan sát, đặt hết vào trong kết quả thử thách cuối cùng. Và các người phải nhớ, trong ảo cảnh này khác nhau, các người sẽ không lấy hình dạng của mình mà tham gia, bị biến thành một tu sĩ bình thường của đạo thần ta. Nhưng các người có thể giữ tu vi cũ, tùy ý phát huy, không cần đắn đo điều gì. Thanh âm của ông lão sinh cảnh bối bang vang vọng, lão vùng tay áo, phút chốc hư vô đại lục chín chỗ thượng giới xuất hiện một vòng xoáy cỡ ngàn mét. Khoảnh khắc vòng xoáy xuất hiện, có từng tiếng rít gào phát ra từ trong vòng xoáy. Lờ mờ thấy bên trong vòng xoáy có rất nhiều cái bóng, những cái bóng này gầm giống như là muốn lao ra khỏi vòng xoáy, nhưng mà khi đụng chạm vòng xoáy thì hét thảm và ngược lại. Vòng xoáy này liên tiếp với vòng ngoài đạo hải, những cái bóng mê thất giả bên trong, bọn họ từng giây từng phút muốn lao ra, nhưng mà những năm tháng trôi qua không thành công được. Nếu có kẻ nào sợ thì có thể từ bỏ rèn luyện ngay bây giờ, người từ bỏ thử thách thì thân phận điện hạ sẽ bị xóa ngay. Các người phải nhớ cho kỹ, trong quá trình lấy tư cách rèn luyện sẽ có cái chết đó. Ông lão sinh cảnh bối bang nói tới đây, mắt quét qua mấy điện hạ, lão phớt lờ Tô Minh. Trừ Tô Minh, tám điện hạ khác có vài người lộ ra vẻ do dự. Nếu như Tô Minh không lộ ra tu vi, nếu như ông lão trở về từ thần nguyên phế địa không có hoàng sự dữ dội như vậy, thì họ sẽ không có một chút do dự đi rèn luyện. Nhưng ngày hôm nay cuộc chiến điện hạ gần như chưa mở ra kết thúc. Bọn họ là phải biết, trừ phi xuất hiện ngoài ý muốn, nếu như không thì cuộc đời này không thể nào so sánh với Tô Minh. Vậy thì cuộc thử thách này không có một chút tác dụng gì, còn tồn tại nguy hiểm và chết chóc. Tám điện hạ im lặng, bên trong có bốn người từ bỏ, thụt lùi mấy bước. Trước mặt của bọn họ tái nhợt, không những là từ bỏ thử thách mà là cũng tương đương từ bỏ tư cách điện hạ. Bốn người còn lại, lòng của đạo lâm rít gào, khuất nhục làm cho mắt của gã đỏ ngầu, là người thứ nhất lao vào trong vòng xoáy, biến mất không còn bóng dáng. Ba người khác cũng cắn răng, lắc người, lóa thành một cầu vòng, lao vào trong vòng xoáy. Tô Minh là người cuối cùng, vết thương của hắn đã hồi phục rất nhiều, vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi. Ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ, Tô Minh đi vào trong vòng xoáy. Mãi đến khi bóng dáng của Tô Minh biến mất, thì ngàn vạn tu sĩ xung quanh mới bùng phát ra thanh âm rung động do ông lão trở về từ thần nguyên phế địa kể chuyện, lúc trước bị Tô Minh đè nén không thể nào phát ra. Người âm thánh chân giới chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Không lẽ cuộc chiến giữa đạo thần chân giới và âm thánh chân giới lại là sắp xảy ra? Hiện tại đạo thần chân giới đã có liên minh tiên tộc, bên ngoài lại đắc tội với âm thánh chân giới. Đạo không điện hạ, hắn thực sự là không khôn ngoan. Tiếng xì xầm vang vọng, ông lão mặt đen, mặt mày âm trầm. Ông lão sinh cảnh bối bang lại thầm thở dài. Sắc phong điện hạ này dần dần chạy khỏi quỹ đạo. Đạo hải, nơi dưới chót ở trong đạo thần tông, cấm địa vô số năm. Nó chia ra làm hai phần nội và ngoại. Nội đạo hải quan, quanh năm, đóng ấn, chỉ có khu vực bên ngoài mở ra vào lúc đặc biệt, nếu như không thì luôn cấm tất cả những sinh mệnh bước vào. Nếu như có ai thực sự muốn tiến vào thì cũng không phải là không thể, nhưng mà từ xưa tới nay hễ như ai đụng vào một bước thì ở trong không có người nào sống sót trở ra. Có lẽ không phải là như vậy, có lẽ cũng đúng là thật, nhưng tại đạo thần tông này có rất nhiều ví dụ. Đạo hải bí ẩn đến từ truyền thuyết, lời đồn khi đạo hải vẫn còn ở trong đạo thần. Nói nó là biển là bởi vì người ở bên trong đó sẽ thấy tiếng sóng biển, nhưng mà đưa mắt nhìn xung quanh thấy sương khói dày đặc tràn ngập tám hướng, khiến cho người không thấy rõ xung quanh, bao gồm thần thức bị áp chế chặt chẽ. Mắt của Tô Minh chợt lóe, khi bước vào trong vòng xoáy thì hắn liền hiện ra ở nơi đầy sương khói. Tô Minh liếc xung quanh, trong đầu hiện ra lời nói lúc trước của ông lão sinh cảnh bối bang đang nói. Hiển nhiên đời thử thách này chia làm hai phần, phần thứ nhất là lấy tư cách, phần thứ hai đó mới là mấu chốt. Vậy cho nên lấy được tư cách không quá khó khăn, nhưng mà vì đạo hải bí ẩn, vậy cho nên mới xuất hiện nguy hiểm sinh tử. Thực sự là phải giết chết 10 mê thất giả là sẽ có được tư cách. Nếu như thực sự có thể đi vào trong những chiến dịch của ngàn năm trước, ta thực sự là muốn vào nhất, đó là chỗ xuất hiện người khổng lồ vạn mét, hoặc là xuất hiện ông lão áo đen, khiến cho đài sơn lão tổ trọng thương. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, lắc người biến mất trong sương khói, đi xung quanh. Một lát sau, Tô Minh đang lao nhanh thì chợt hừ lạnh, sau lưng của hắn lặng lẽ xuất hiện một cánh tay phải bằng xương, chụp lấy hướng lưng hắn. Cánh tay phải đen thui, đầu ngón tay toát ra khí đen ẩn chứa lực lượng tu vi hậu kỳ vị giới. Khi cánh tay này đến thì Tô Minh không tiến lên mà thụt lùi. Giờ đây tay phải hư không chụp sau lưng. Bùm một tiếng, Tô Minh bắt lấy cánh tay nơi gần lưng của mình, kéo một thân hình gầy gò ra khỏi sương khói. Tay phải run rẩy, tu vi mạnh mẽ truyền vào thân thể của cánh tay. Bùm một tiếng, thân thể vỡ thành 4-5 mảnh. Một tên. Tô Minh tiến tới trước, biến mất trong sương mù. Hết chương. Hết tập 188. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập mới nhất của Tô Minh nhé. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh. Và vào lúc 20 giờ mỗi ngày.